viễn cổ minh xà tộc tổ tiên di hài cũng là lấy từ trên người hai nàng. Mười thành huyết mạch thật sự như vậy sao? Hai nàng nghi ngờ tiếp lấy đan dược trong tay Nhạc Thành. Các ngươi vào bên trong Hảo Thiên Tháp đột phá. Thủ ấm trong tay Nhạc Thành đánh ra, thần hoàng tộc tựa hồ không có chỗ cho hai nàng đột phá. Lúc này Hảo Thiên Tháp xuất hiện ở trước người, Nhạc Thành đưa hai nàng tiến vào bên trong Hảo Thiên Tháp. Sau khi thu thập một phen, Nhạc Thành tìm Khiếu Thiên Hổ cùng nhóm người Thanh Đồng, Biết Yêu Huyên cùng Yến Hiểu Kỳ bế quan, mà mọi người thần hoàng tộc vẫn bận rộn không ngừng. Thần phượng tộc quy hàng, người thần hoàng tộc cũng phải vội vàng chuẩn bị để đi thu phục thần phượng tộc. Nhạc tộc trường, ta đang tìm ngươi, lão tổ mời ngươi đến đại sảnh một chuyến. Hoàng Vũ không biết từ lúc nào đến bên người Nhạc Thành nói: ta đi đây. Nhạc Thành cũng không biết lão tổ tìm mình làm cái gì, nhưng sau đó hắn đi vào bên trong đại sảnh. Trong đại sảnh lúc này cũng chỉ có Hoàng Tôn lão tổ. Nhạc Thành đi vào đại sảnh đi lễ nói: Nhạc Thành vẫn an lão tổ, ngồi xuống, không cần khách khí. Hoàng Tôn nhìn Nhạc Thành ngồi xuống, sau đó hỏi: Lạc Nhan thế nào? Lạc Nhan cũng không có chuyện gì, chẳng qua là mạnh mẽ đột phá, khiến cho đấu khí tắn trà, đã bị áp chế xuống rồi. Nhạc Thành trả lời: không có chuyện gì, chuyện thì tốt rồi, không ngờ ngươi có biện pháp để Lạc Nhan đột phá đến 10 thành hoàng vương huyết mạch, điều này làm cho ta không thấy tận mắt cũng không thể tin được. Hoàng Tôn lão tổ kinh ngạc nói: Nhạc Thành, nếu ngươi có biện pháp để huyết mạch Lạc Nhan đột phá, thì nhất định có biện pháp để huyết mạch người nàng đột phá. Lần trước Linh Châu ở bên trong Thúy Phong cổ nham vô cớ biến mất không thấy, đối với thần phượng hoàng tộc ảnh hưởng vô cùng, cho nên ta muốn hỏi một chút, ngươi có thể đem biện pháp này nói cho lão thân ta hay không? Dĩ nhiên ngươi có điều kiện gì có thể mở miệng. Hoàng Tôn thần sắc hơi đổi, nhìn Nhạc Thành hỏi. Nếu lão tổ hỏi, Nhạc Thành không dám không nói, chỉ là một đan phương mà thôi. Đến lúc đó ta đem đan phương này giao cho Hoàng Thanh tộc trưởng. Về phần điều kiện, Nhạc Thành không dám, nếu không Nhạc Thiên lão tổ cũng sẽ không tha cho ta. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 638. Sau khi đại chiến mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn, Nhạc Thành thần sắc biến đổi nói: nguyên lai lão tổ coi trọng mình vì mình có biện pháp làm cho Đông Phương Lạc Nhan đột phá huyết mạch. Nhạc Thành cũng đã sớm tính toán cho thần hoàng tộc đan phương, thực lực thần hoàng tộc càng mạnh đối với Nhạc gia cũng có chỗ tốt. Lúc này lão tổ mở miệng cũng chỉ là thuận nước xong thuyền mà thôi. Ăn, ta cũng không khách khí, nếu ngươi có chuyện gì có thể tùy thời tới tìm ta. Hoàng Tôn hài lòng nhìn Nhạc Thành cười một tiếng, lập tức nói: chuyện khác không nói, chuyện tình Nhạc Thiên lão tổ hiện tại có bao nhiêu người biết? Rất ít, Nhạc gia trưởng lão cũng không biết. Nhạc Thành trả lời: sau khi tìm được huyền huyết linh chi có mấy thành nắm chắc? Hoàng Tôn sắc mặt ngưng trọng vài phần, sau đó hỏi: để lão tổ sống lại nắm chắc 10 phần, nhưng đồng thời khôi phục thực lực tu vi lão tổ cũng chỉ có 7 thành. Nhạc Thành trả lời chi tiết: nếu hắn tìm được huyền huyết linh chi để luyện chế thân thể cho Nhạc Thiên lão tổ, Nhạc Thành cũng không nắm chắc 10 phần. Dù sao loại chuyện này Nhạc Thành lần đầu tiên làm, trước kia cũng chưa có từng làm qua. 7 thành đã rất cao rồi, bất kể thế nào, sau khi tiến vào cực viêm chi địa, nhất định phải tận lực tìm được huyền huyết linh chi. Hoàng Tôn khẽ nói: chỉ cần cực viêm chi địa có huyền huyết linh chi, ta nhất định tìm được. Nhạc Thành trả lời: huyền huyết linh chi đã là thông linh vật, 500 năm trước ta và Nhạc Thiên lão tổ ở cực viêm chi địa gặp qua một lần, lúc ấy ta là 2 sao đấu thánh, Nhạc Thiên lão tổ là 10 sao đấu tôn, chúng ta không thể lấy được huyền huyết linh chi.